Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 926, yên lặng sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 926, yên lặng sáng sớm, nhưng mà, màu đen thần bia còn không có rơi xuống dưới đi. Ầm ầm một tiếng, vậy mà chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, Khổng Lan Du theo vỡ vụn thần bia trung tâm đã bay đi ra ngoài. Toàn thân lượn lờ lấy thất thải thánh quang, tựa như một vị tuyệt đại khổng tước thần nữ, bước đi hướng trung doanh vương. Mỗi đi một bước, có thể vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, thiên địa tại dưới chân của nàng, tựa hồ cũng trở nên có chút nhỏ bé. Làm sao có thể? Trung doanh vương lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cho tới nay, Hoàn Vũ thần bi trưởng tựu là Trung doanh vương cực kỳ cho rằng nhất phi ngạo tuyệt học. Đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Có thể nào nghĩ đến, lại sẽ bị người dễ dàng như thế phá vỡ. Không dung Trung doanh vương đa tưởng, Khổng Lan Du đã đặt tới trước người của hắn. Một chỉ đánh ra ngoài, điểm hướng mi tâm của hắn. Từng đạo thất thải sắc vầng sáng, hội tụ hướng đầu ngón tay. Cái này một chỉ, quật trượt rồi trong vòng nghìn dặm ở trong thiên địa linh khí. Tự liền thiên địa quy tắc cũng trở nên có chút hỗn loạn. Trung doanh vương lần nữa nặn ra trưởng pháp, đánh ra trăm thánh chi lực. Tại phía sau của hắn, trăm thánh hư ảnh, cũng đồng thời đánh ra một bàn tay, kích hướng tiền phương Khổng Lan Du. Phốc phốc, Khổng Lan Du ngón tay, đục lỗ trung doanh vương bàn tay. Ngay sau đó, nàng lại hóa chỉ vi trưởng, liên tiếp đánh ra ba đạo trưởng ấn, phân biệt kích tại trung doanh vương lòng bàn tay, ngực, trái não, bành, bành, bành, gặp liên tiếp ba lượt trọng kích. Trung doanh vương trên người sát khí tán đi hơn phân nửa. Thân thể lõm, cổ đứt gãy, miệng phun máu tươi, hướng phía bên phải đã bay đi ra ngoài. Khổng Lan Du bàn tay, mang theo khổng tước minh hỏa, khiến cho trung doanh vương thân thể thiêu đốt, vô luận trung doanh vương thi triển ra loại thủ đoạn nào, cũng không cách nào đem hỏa diễm đập chết. Nhục thể của hắn, giống như nung đỏ khối sắt, vậy mà bắt đầu hòa tan. Trung doanh vương ý thức được mình cùng Khổng Lan Du cực lớn chênh lệch, không dám tiếp tục tái chiến, bay thấp đến bạch cốt tế trên đài, khống chế tế đàn, lập tức hướng Minh Vương kiếm chủng phương hướng bay đi. Qua trong giây lát, hắn tự biến mất ở chân trời. Chỉ có Thanh Thiên Huyết Đế mới có thể hóa giải trên người hắn khổng tước minh hỏa. Bởi vậy, hắn tất phải lập tức chạy trở về. Khổng Lan đứng tại giữa không trung, lẳng lặng chằm chằm vào đào tẩu trung doanh vương, cũng không có ra tay chặn đường, bởi vì nàng là cố ý để cho chạy trung doanh vương. Thanh Thiên Huyết Đế trợ giúp trung doanh vương hóa giải trên người khổng tước minh hỏa, ít nhất cũng phải tiêu hao hai thành tu vi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía dưới, chăm chú vào nhân đà la trên người, nói: "Đại sư, muốn hay không cùng đi một chuyến Minh Vương kiếm chủng?" Nhân Đà La nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, bốn phía đều là hỏa diễm tại thiêu đốt, hít một tiếng, nói: "U Minh trong địa ngục giam giữ trọng phạm, nhất định không thể trốn đi ra. Đối với nhân loại mà nói, đó là tai họa ngập đầu. Đã chiến hỏa đã lan tràn đến Tư Không Thiền Viện, Bần Tăng chỉ sợ là không cách nào nữa làm được, chỉ lo thân mình. Đi thôi, lấy được gặp lại Thanh Thiên Huyết Đế, ngược lại muốn nhìn 800 năm sau Bất Tử Huyết Tộc đến cùng đã cường đại đến hạng gì trình độ." Khổng Lan Du lại hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, cuối cùng mới vừa sải bước đi ra ngoài, giống như là xuyên thấu trong thiên địa một loại tầng bình chướng. Đường nàng bước chân hạ xuống xong, đã xuất hiện tại Minh Vương kiếm chủng. Nhân Đà La cũng tiến đến Minh Vương kiếm chủng. Tư Không Thiền Viện chỉ còn lại có Trương Nhược Trần. Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tiểu Tư Không, đã Lan Du cùng Nhân Đà La đại sư tiến đến Minh Vương kiếm chủng. Hơn nữa triều đình đại quân vây công, U Minh địa ngục hẳn là không có mất. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, vô luận nói như thế nào, Bất Tử Huyết Tộc đều là nhân loại công địch, ai cũng không hy vọng bọn hắn đem Minh Vương phóng xuất. Ồ, bất tử huyết tộc vị nào nhị hoàng tử đâu? Nhị tư không ngón tay, gãi gãi đầu ra, Trương Nhược Trần ánh mắt, quét mắt quá khứ, quả nhiên không có trông thấy nhị hoàng tử thân ảnh. Cũng không biết hắn là đã thừa dịp loạn đào tàu, hay vẫn là chết ở vừa rồi thánh cấp đại chiến đấu trong dư âm. Không hề đa tưởng, Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, nuốt hạ một ngụm huyền vũ thánh huyết, hai cánh tay tất cả niết một khối thánh thạch, bắt đầu toàn lực ứng phó khôi phục trong cơ thể thánh khí. Đợi đến lúc hừng đông thời điểm, Trương Nhược Trần tu vi đã khôi phục 7-8 phần. Trương Nhược Trần đứng dậy, sống bỗng nhúc nhích thủ đoạn cùng cổ chân, đứng tại giữa sườn núi, hướng dưới núi nhìn lại, vốn là xanh tươi tốt núi rừng, hoàn toàn biến thành đất khô cằn. Trong đó vài chỗ còn có hỏa diễm tại thiêu đốt, đem bùn đất dung thành nham tương. Lúc này, thiền viện ở bên trong bay ra một cỗ mùi cơm chín. Trương Nhược Trần đứng dậy, theo mùi thơm đi vào thiền viện trai đường. Chỉ thấy đại tư không, nhị tư không, còn có chỉ có 3-4 tuổi tiểu tư không, vây quanh ở một trương màu vàng nâu bàn gỗ ba phương hướng, đang tại ăn chay cơm. Trên bàn bày biện cây ngô cháo, màn thầu, măng, còn có một chút thanh sắc hoa quả. Tuy nhiên rất tố, rồi lại tương đương phong phú. Thiền viện bên ngoài, mới vừa vặn đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Trong vòng nghìn dặm đại địa biến thành đất nung, bọn hắn vậy mà có thể như không có việc gì người đồng dạng. Như thường lệ ăn cơm, như thường lệ ngủ, thực là có chút khó tin. Đại tư không chứng kiến đi tới Trương Nhược Trần, lập tức buông xuống chén, sử dụng nắm đấm gõ cái bàn, quát tháo một tiếng: "Nhị sư đệ, ngươi nhìn ngươi ăn cơm cái dạng kia, cùng đói bụng cơm ăn mày đồng dạng, dáng vẻ này là một cái tu Phật chi nhân, không phát hiện Trương thí chủ vào được sao? Còn không mau đi cho hắn đánh một chén cơm bố thí." A, nhị tư không lập tức buông chén, hướng phòng bếp đi đến. Đại tư không mặt to đối với Trương Nhược Trần cười cười, nói: "Nhị sư đệ chính là dạng, niên kỳ còn nhỏ, không hiểu nhiều sự tình. Trương thí chủ xin đừng trách, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Thế nào nhóm thiền viện cơm bố thí? Vẫn luôn là bao ăn no." Trương Nhược Trần đi đến một chỗ gần cửa sổ bàn gỗ bên cạnh, ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ Phật tháp cùng quấn quanh tại trên lan can hồng sắc đóa hoa. Chẳng biết tại sao, nỗi lòng trở nên vô cùng yên lặng. Cái này tòa thiền viện là một chỗ chính thức thanh tịnh chi địa. Chỉ vì hắn đến, mới đưa tại đây thanh tịnh đánh vỡ. Trong nội tâm đúng là có một ít áy náy, kìm lòng không được. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng: "Người tại thán cái gì?" Đối diện, vang lên một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe, cực kỳ êm tai, đã như thanh tuyền trên đá lưu. Nếu như thanh phong Phật minh nguyệt, Trương Nhược Trần nhìn chăm chú nhìn sang. Chẳng biết lúc nào, đối diện đĩa, đã ngồi một cái khuynh thành tuyệt mỹ tóc trắng nữ tử. Trương Nhược Trần lập tức hướng phía bên phải nhìn lại, chỉ thấy đại tư không cùng tiểu tư không cái bàn bên cạnh, vậy mà chút bất chi bất giác nhiều ra một cái lão tăng. Lẳng lặng ngồi ở trên mặt ghế, giống như một mực tựu ngồi ở chỗ kia. Rất hiển nhiên, Khổng Lan Du cùng Nhân Đà La đại sư ngay tại vừa rồi đã trở lại tư không thiền viện. Trương Nhược Trần lập tức hỏi: "Khổng tiền bối, Minh Vương kiếm chủng bên trong bất tử huyết tộc rút lui sao? Chiến cuộc kết quả như thế nào? Ngươi trả lời trước vấn đề của ta." Khổng Lan Du cái kia song tú lệ xuất trần đôi mắt, giống như hai khỏa hắc bảo thạch, thẳng tắp chằm chằm vào Trương Nhược Trần, như là muốn đưa hắn nhìn thấu. Trương Nhược Trần mím môi, trở nên bình tĩnh, ngón tay chỉ hướng quấn quanh tại cửa sổ linh bên trên hồng sắc đóa hoa, nói: "Ngươi xem tánh mạng là cỡ nào xinh đẹp, mà chúng ta cũng tại phá hư đây hết thảy." Chẳng lẽ không có lẽ? Thở dài một tiếng, Khổng Lan Du nhẹ khẽ lắc đầu, nói: "Không, không đúng." "Không đúng sao?" Trương Nhược Trần phản hỏi một câu. Khổng Lan Du tiếp tục lắc đầu, liếc không nháy mắt, nói: "Người không có lẽ như thế tỉnh táo. Làm vi một người bình thường, đương ta ngồi ở hắn đối diện thời điểm, hắn hẳn là kinh sợ bộ dáng. Lập tức đứng người lên, quỳ gối trước mặt của ta quỳ lại lễ bái. Thế nhưng mà, ngươi lại không có. Trương Nhược Trần như trước trấn định tự nhiên, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nói, ngươi hy vọng chứng kiến ta cái dạng kia sao? Đương nhiên không hy vọng. Khổng Lan Du lại nói, ngươi tại cố gắng ngụy trang chính mình thời điểm, mặc dù là ta, cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Cho nên, trở lại thiên viện trước, ta liền nói cho Nhân Đà La Đại Sư, ta muốn lặng lẽ nhìn một cái, ngươi không có ngụy trang chính mình thời điểm, đến cùng là cái dạng gì nữa trời? Ngươi thấy được, như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, lúc kia, ta đến cùng là cái dạng gì nữa trời? Trương Nhược Trần nói ra lời này thời điểm, thanh âm thoáng có chút run rẩy. Từ khi đi vào 800 năm về sau, hắn liền một mực đều tại cẩn thận từng ly từng tí ngụy trang chính mình, cố gắng che giấu trong lòng bí mật. Có chút thời điểm mà ngay cả hắn cũng nhanh quên chính mình lúc ban đầu đến cùng là cái dạng gì nữa trời. Khổng Lan Du hai mắt thoáng có chút hiện hồng, nói, ta nhìn thấy trên người của ngươi có một ít bi thương, có một ít ưu sầu, còn có một chút cô độc cùng tịch mịch. Không có kinh nghiệm nhân sinh thay đổi rất nhanh, không có lẽ có như vậy cảm xúc. Trương Nhược Trần chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, trầm mặc không nói, hai mắt rồi lại không dám nhìn hướng Khổng Lan Du. Hắn rất muốn lập tức nói cho Khổng Lan Du hết thảy chân tướng, nhưng mà luôn luôn một ít mặt trái cảm xúc hội bất chi bất giác xuất hiện, ảnh hưởng quyết định của hắn. Minh Đường chính là họ Khổng, cũng không họ Trương. Năm đó, Khổng gia tiếp quản Thánh Minh Trung ương đế quốc triều đình, cướp đi Trương thị hoàng tộc quyền lợi. Nữ nhân, còn đáng giá tin sao? Nguyên một đám ma chú thanh âm, một gương mặt huyết tinh hình ảnh, không ngừng hiển hiện tại Trương Nhược Trần trong óc. Trương thí chủ, ngươi cơm bố thí. Nhị tư không bưng một cái mâm gỗ, đi vào cái bàn trước mặt, đem một chén cháo loãng, một cái đĩa măng, ba cái màn thầu, bốn cái thanh sắc hoa quả, phóng tới Trương Nhược Trần trước mặt. Một phương hướng khác, đại tư không kêu một tiếng, không phát hiện sư phụ cùng Khổng tiền bối đã trở lại, còn không mau đi lại thịnh hai chén tới, lập tức đi ngay. Nhị tư không cầm mâm gỗ, lập tức lại đi phòng bếp. Trương Nhược Trần chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, miễn cho đã bị tâm ma ảnh hưởng. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn lại hồi phục xong, đem cháo loãng nâng trong tay, uống một ngụm, thập phần trong veo mùi hương đậm đặc, thần kỳ mỹ vị. Khổng Lan Du tựa hồ cũng phát giác được Trương Nhược Trần vừa rồi trạng thái rất nguy hiểm, cũng sẽ không có tiếp tục bức bách hắn. Nàng cầm lên một cái bánh bao, dùng đến mảnh khảnh ngón tay ngọc, vê hạ một ít khối, để vào tiền ống ánh sáng long lanh cái miệng nhỏ nhắn, nhai từ từ chậm nuốt, lộ ra đặc biệt yêu nhã. Vô luận là Khổng Lan Du hay vẫn là Trương Nhược Trần, kỳ thật cũng đã không cần lại dùng ăn ngũ cốc hoa màu. Chỉ có điều, hai người cũng tại hưởng thụ tư không thiền viện cái này một phần khó được yên lặng. Trương Nhược Trần giả vờ lơ đãng bộ dạng, hướng nàng nhìn thoáng qua. Khổng Lan Du ăn cái gì bộ dáng, cực kỳ đáng yêu động lòng người. Hai mảnh bờ môi càng là như là hà tiêm, hoàn mỹ không tì vết, nhẹ nhàng trộn lẫn lấy, khi thì lộ ra tiết trắng hàm răng, mỗi một khỏa đều giống như trân châu đồng dạng. Giờ phút này nàng, dáng vẻ này là cái gì Minh Đường Thánh Tổ? Rõ ràng tựu là 800 năm trước cái tiểu nha đầu kia. Hết thảy đều giống như trở lại lúc ban đầu bộ dáng. Cùng nhau ăn cơm, cùng tiến lên sớm khóa, cùng một chỗ luyện kiếm, cùng một chỗ học tập. Trương Nhược Trần thập phần quý trọng hiện tại thời khắc này. Bởi vì, hắn không biết, sau này còn có hay không cơ hội như vậy. Cỡ nào hy vọng, cái lúc này, cũng có thể như lúc trước đồng dạng. Trì Giao ngồi ở một bên, có chút bá đạo đoạt lấy Khổng Lan Du trong tay màn thầu, hướng trong miệng của nàng nhét hạ một ít khối, sau đó lại phóng tới Trương Nhược Trần trong chén. Hơn nữa cười ha hả nói, Lan Du, ngươi ăn nhiều như vậy, Béo lên làm sao bây giờ? Nên cho ngươi biểu ca ăn. Hắn có lẽ ăn nhiều một điểm. Nhưng mà, cái kia hết thảy, đã sẽ không còn có. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Cách chương.